Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 81, ba tâm hai ý ngươi. Thật không muốn lại chịu đựng, ba người tựa như là tam quốc nha, y xa là tuyệt đối sẽ không rời xa Bạch Hạo Nam phạm vi tầm mắt. Ngược lại cũng được, cuối cùng y xa là cầm một túi dầu chiên bí đỏ bánh tới ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Cơ bản đem mình dựa trên Bạch Hạo Nam, không có xương cốt đồng dạng tinh tế sờ sờ ăn chút nhỏ bánh bột ngô. Ngẫu nhiên còn cho ăn Bạch Hạo Nam ăn, loại thái độ này, có thể nói ra cái thành tựu đến mới là có quỷ. Bạch Hạo Nam rõ ràng là cái dây lưng quần tương đối lỏng ra hòa. Phương diện này không có nguyên tắc. Nếu như nói trên xe còn có thể tương đối bình thường đề nghị chính Isa đi độc lập sinh hoạt. Chớ cùng lấy mình mù trộn lẫn, lúc này đã cảm thấy tựa hồ trước lêu lổng đoạn thời gian cũng không tệ. Một bên hững hờ đối đãi Trần Tố Phân chất vấn, một bên liền đem tay từ Isa áo jacket hạ quần lót vừa cho đưa vào. Cự thuần thục, Isa đương nhiên liền mị nhãn như tơ phối hợp. Trời mới biết nàng mới bao nhiêu lớn, rõ ràng kinh nghiệm thực chiến còn không bằng Trần Tố Phân đâu. Lại cứ liền là có thể thể hiện ra câu người phong tình đến. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết trời sinh mị cốt. Trần Tố Phân có chút tức giận đến không có yên lòng. Đều uy hiếp, Bạch Hạo Nam, ngươi còn như vậy, ta nhưng đi thật. Bạch Hạo Nam xem như trong lúc cấp bách ngẩng đầu. Phân, ngươi vốn là nên trở về đi tiếp tục đi học đọc sách. Trở lại ngươi ứng nên đi tải trên con đường kia đi. Suốt ngày trông coi ta, ngươi không phiền, ta còn phiền, luận không có lương tâm. Bạch Hạo Nam thật sự là cực phẩm, nhưng Trần Tố Phân lại có chút ảo tưởng, ngươi sẽ không phải là cố ý làm được tuyệt tình như vậy. Nhất định phải đem ta bước đi thôi. Bạch Hạo Nam không biết nên khóc hay cười. Ta mẹ nó có nhiều như vậy đầu óc, liền không đến mức rơi tới hôm nay. Isa tuyệt đối giống phim truyền hình bên trong sủng phi, vì thuận tiện nam nhân tiện tay, nằm tại Bạch Hạo Nam trên đùi, tóc dài rối tung ra, sấn ra tấm kia trắng nõn khuôn mặt, thâm thúy mắt to linh động nhìn xem Bạch Hạo Nam, rõ ràng đang lắng nghe lại không mở miệng tham dự. Nàng tư thế này để Trần Tố Phân cảm thấy mình lại giống cái khổ gián già trung thần. Tại sao có thể như vậy? Mình rõ ràng cũng là mặt em bé thanh xuân mỹ thiếu nữ a. Biến thành nữ nhân cũng bất quá liền chuyện mấy ngày này a. Hơn nữa còn tận mắt nam nhân ở trước mặt cùng những nữ nhân khác thân mật. Làm sao lại trở nên dạng này không có tôn nghiêm không có liêm sỉ? Bạch Hạo Nam còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Trần Tố Phân quả thực là muốn kiểm điểm cách làm người của mình cùng trí thông minh. Thở phì phò ngồi tại đối diện trên ghế salon, nhìn xem bên này cẩu nam nữ, xác thực rất khó lại nói ra cái gì tới. Bạch Hạo Nam thì giống như là vuốt ve trên đùi lười biếng con mèo đồng dạng. Hắn lại xác thực đủ không muốn mặt. Isa, ngươi đừng chế giễu. Ta cùng Phân mà tựa như huynh đệ tỉ muội của ngươi đồng dạng. Nhưng tựa như huynh đệ tỉ muội của ngươi đều hy vọng ngươi có thể có cái tốt tiền đồ. Ta cũng hy vọng Phân mà có thể có. Ngươi có, duy chỉ có ta không được. Đến một lần ta đã trêu ra liên tiếp tai họa. Không có cách nào làm êm đẹp người. Thứ hai, cũng liền giống huynh đệ tỉ muội của ngươi. Cũng nên có ít người là bò không lên bờ làm bàn đạp. Ta đối xã hội này cho tới bây giờ không có gì hy vọng. Ngoại trừ biết chút trên sân bóng sự tình. Ta còn thực sự là ngươi nói cái chủng loại kia hoa ngôn xảo ngữ. Không thành thật không có bản sự. Chơi bời lêu lổng ra hỏa. Hơn nữa còn thích cô gái bên trên người khác giường. Ngươi thậm chí đều không cần thiết bởi vì ta dạng này mà giày xéo mình. Ngươi xinh đẹp, thông minh lại có chơi liều, tìm tới cơ hội nhất định có thể làm ra sự tình đến. Chúng ta cái này chồng hờ vợ tạm cũng liền nói cho ngươi tẩu hôn đồng dạng. Hừng đông liền tán đi, con mèo nhẹ nhàng lắc đầu, Sẽ không, nam nhân của ta, nhất định là anh hùng. Bạch Hạo Nam nhịn không được a một tiếng. Anh hùng, ngươi xem TV kịch đã thấy nhiều đi. Đầu năm nay nơi nào còn có cái gì anh hùng? Đều là giả, đều là bao giả vờ gạt người. Tựa như kia tuyển tú tiết trong mắt quán quân. Ngươi còn rất muốn đi tuyển tú à? Isa ôn nhu, bà cũng nhìn ngươi, nói ngươi nhất định là anh hùng. Ta có lòng tin, cho nên ta mới có thể quyết tâm nhất định phải đi theo ngươi đi. Ta phải thật tốt bồi tiếp ngươi, hiệp trợ ngươi. Bạch Hạo Nam xác nhận nghe chuyện Tiếu Lâm. Bà nhất định là được bệnh tăng nhãn áp. Ta cô gái bại gia mới là nhất tuyệt. Cái khác công phu mọi thứ lơ lỏng. Không tin chờ xem. Nghe phảng phất cũng tải đối với mình nói. Trần Tố Phân trước đó oán giận hoặc là cảm xúc đều không thấy. Chậm ung dung trông đỡ cái cằm nhìn Bạch Hạo Nam cô gái. Đúng nga, hắn chính là như vậy đồ cặn bã. Từ vừa mới bắt đầu. Không, chuẩn xác mà nói là từ nhỏ liền biết a. Hiện tại cùng trước đó tâm tính vì sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy? Chẳng lẽ liền vẻn vẹn bởi vì lên giường, loại kia thân thể quan hệ biến hóa về sau, tâm tính cũng thay đổi. Tựa như Bạch Hạo Nam tạo thành kiều oánh na đến không ngừng đối với mình làm tâm lý kiến thiết. Đồng dạng, hiện tại Trần Tố Phân cũng không thể không một lần nữa xem kỹ mình. Xem kỹ đoạn này từ nhi đồng thời điểm đã cảm thấy kiên định không thay đổi tình cảm. Chẳng lẽ đây chính là điểm cuối cùng, rốt cục giống hoàn thành mơ ước lúc còn nhỏ. Đi qua một bước này vẫn là không nhìn thấy hy vọng. Cảm thấy có chút thất vọng rồi. Lại cũng không cách nào hướng đi tới a. Isa còn muốn nói điều gì? Bạch Hạo Nam quay nàng cái mông ra hiệu đứng dậy. Ăn cơm. Hạo Nam ca ta xưa nay không nói nhảm. Hiện tại trước thanh túi quần cho các ngươi nhìn. Lật ra xiêm y của hắn cùng túi tiền loại hình. Bởi vì đều tại huyện cấp thị đi dạo. Thật đúng là không có xài bao nhiêu tiền. Bạch Hạo Nam tất cả gia sản lật ra đến còn không đến 3 vạn khối. Thả tại tầm thường nhân ra khả năng cũng không hề ít. Nhưng ở hắn nơi này liền nhiều nát. Nếu không cho các ngươi cầm đi dùng, muốn chẳng phải đang cái này đã xài hết rồi rời đi. Buổi tối hôm nay ăn nướng thịt dê thế nào? Vừa rồi tại sân khấu ta liền mua. Tiền này đến đào ra. Trần Tố Phân giống như hạ quyết tâm. Tốt, vậy liền ở lại đây đã xài hết rồi rời đi. Nói xong đứng dậy tìm y phục của mình tắm rửa. Nàng vẫn là quyết định muốn trước đem quần áo mới tẩy qua nước mới có thể xuyên. Nội y thì hằng là, rốt cục thế giới hai người. Isa ngược lại không có trước đó dính nhau. Quay thân ngồi ngay ngắn ở Bạch Hạo Nam trước mặt. A chủ, có thể nói cho ta ngươi đến cùng là hạng người gì? Cái gì là cá độ bóng đá? Chết như thế nào người? Ngươi vì sao phải trốn vong a? Nhìn qua nhiều như vậy nghèo thời gian khổ cực nàng, lại căn bản không có nhìn tán loạn trên bàn tiền mặt. Chỉ đem mang theo dị vực phong tình con ngươi khóa chặt tại trên thân nam nhân. Bạch Hạo Nam thoải mái đem mình ở trên ghế salon ngồi dựa vào tốt. Nói cho ngươi nói cũng không quan trọng, chỉ mong về sau ngươi không đến mức hại ta là được. Ta rơi cho tới hôm nay đâu, cũng cùng nữ nhân có chút quan hệ. Ân, đúng, là từ cái cô nàng trộm điện thoại di động của ta bắt đầu. Isa nhu thuận úp sấp bộ ngực hắn bên trên, thâm thúy con người tại trắng nõn gương mặt bên trên lộ ra phá lệ yêu diễm. Đợi đến Trần Tố Phân mang theo ướt sũng tóc ngắn xuống tới. Nhìn thấy liền là trên ghế salon đã ngủ cùng một chỗ cẩu nam nữ. Isa lại là cuộn tại Bạch Hạo Nam trên đùi. Con hàng này lại là như ôm lấy con mèo. Nói đến sáng hôm nay cũng là đánh nhau trùng sát chạy trốn. Mạo hiểm kích thích dày vò lâu như vậy. Sau bữa ăn lại vận động một chút. Hiện tại cũng nên có chút mệt mỏi. Đương nhiên, càng giống hai con mèo hoang chó hoang nhét chung một chỗ tương hỗ sưởi ấm. Ngược lại không có gì mập mờ hương vị. Cái này khiến Trần Tố Phân đứng tại trên bậc thang nhìn cũng liền 7-8 phút đi. cuối cùng tại quá khứ một cước một cái đá tỉnh. Ngươi, đi tắm rửa, xem xét ngươi tại trại bên trong liền là không yêu tắm rửa. Còn có ngươi, một thân bẩn đến muốn mạng. Tút tút thì thầm Bạch Hạo Nam không chống cự, dứt khoát đem Isa gánh ở đầu vai đi. Cô nương kia đều chẳng muốn mở mắt, quấn đến chặt hơn chút nữa, nhưng lẩm bẩm mặt lại đỏ. Trần Tố Phân lần nữa hoài nghi mình đến cùng đang làm gì. Muốn hay không dứt khoát nắm lên trên bàn chìa khóa xe về dung đều được rồi. Nhưng cái này cái nam nhân nói tới sở tác hết thảy. Còn hết lần này tới lần khác giống như thật sự là đang vì mình tốt. Thiên hạ có như thế hoang đường sự tình sao? Luôn có chút không cam tâm. Mũ, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.